Chương 123, mặt thế ta không phải thánh mẫu 29. Bởi vì hai bên đều không chịu thiệt, càng ầm ĩ càng giận bạo, hai bên người đều khởi chân hỏa, một đám đều đánh giá muốn động thủ. Lê Mạn bên này Dương Tử Kỳ cùng Dương Đạc, Lưu Trạch Phương Lỗi bốn người bởi vì nào đó nguyên nhân, đều cảm giác mình bên này người vũ lực trị cao có thể một người song ngược một đám người, cũng không đem Lâm Song Song bên này một đám đông nhìn ở trong mắt. Về phần Lâm Song Song một kiếm tức mất Lê Mạn tóc sự, bọn họ đều cảm thấy đó là Lâm Song Song tốc độ nhanh dựa vào đánh lén mới tạo thành kết quả, huống hồ chỉ là nhanh chóng di động, bọn họ cũng có thể làm được. Về phần Lâm Song Song bên này, những kia đại binh nhóm khinh thường tại cùng người thường động thủ, bọn họ đề phòng chỉ là tính toán áp trận, chân chính muốn động thủ là Lý Văn Hiên, Lý Văn Bác, Mễ Lộ Mã Anh cùng Lưu Tống mấy cái này người thường. Tính tình càng ngày càng bốc lửa, Mễ Lộ nhìn đối diện bốn cái đại nam nhân, chẳng những không có bất cứ nào e ngại ý, ngược lại vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Trong khoảng thời gian này không phải cùng trùng tử đánh chính là bị Lâm Song Song treo lên đánh, sau lại vừa hơn một quần thể có thể cường khí từ người, hơi chút huấn luyện hai ngày liền có thể treo lên đánh nàng đại binh, cho tới nay Mễ Lộ đều không biết mình vũ lực đến cùng thế nào. Nay đột nhiên ra như vậy một đám có thể cho nàng luyện tập đồng loại, hơn nữa đối phương còn biểu hiện ra muốn đánh ý tứ, Mễ Lộ nháy mắt liền hưng phấn, liền tại hai bên người đều dương cung bạt kiếm lập tức liền muốn triệt tay háo trên thời điểm, nguyên bản vẫn ngồi xổm trên mặt đất khóc Lê Mạn đột nhiên xuất hiện tại hai nhóm người chính giữa ở, hô một tiếng, không chuẩn đánh Lê Mạn không biết từ nơi nào móc ra mũ đội chụp ở trên đầu, che lại chính mình khó coi tiểu tóc, áp chế kia khó coi. Tiểu tóc, Lê Mạn nguyên bản anh khí bừng bừng mỹ lệ lại một lần hiện ra. Trên mặt nàng nước mắt cũng đã lau khô, chỉ là ánh mắt còn hồng hồng, chiêu kỳ nàng vừa mới khóc lớn qua. Lê Mạn ngăn cản muốn đánh lên mọi người sau, trước tiên chính là quay đầu hướng chính mình bên này người giận dữ mắng vài câu, mấy người các ngươi không cần hồ nháo, việc này vốn là cái hiểu lầm, các ngươi không theo người ta hảo hảo giải thích còn lung tung nổi giận, đều thành thật chút quát lớn xong chính mình bên này người. Lê Mạn lúc này mới quay đầu, sảng khoái cười nói, thật là ngượng ngùng. Bọn họ cũng là lo lắng ta mới có thể miệng không đắn đo, kính xin các vị nhiều nhiều bao hàm. Kỳ thật cũng là ta quá yếu ớt, bọn họ nhất thời tình thế cấp bách mới có thể như vậy, ta thay bọn họ cho các vị chịu tội. Lê Mạn nói xong quay đầu nhìn về phía vẫn nằm ở chỗ này ăn trùng tử Hồng Ngọc cùng ôm thanh tức kiếm đứng ở Hồng Ngọc trước người, biểu tình lạnh lùng không có gợn sóng nhìn nàng Lâm Song Song. Lê Mạn ánh mắt dừng ở Lâm Song Song trên người, trong veo không có bất cứ khác cảm xúc. Nàng như cũ sảng lãng cười. Lâm Song Song nhìn về phía đôi mắt nàng đồng dạng bình tĩnh như nước, đáy lòng lại đen xuống. Cái dạng này Lê Mạn, Lâm Song Song quen thuộc lại đề phòng, còn có một chút sởn tóc gáy kháng cự bởi vì Lâm Song Song biết rất rõ. Lê Mạn là cái cỡ nào giỏi về ngụy trang người kiếp trước nàng chính là dùng như vậy một bộ sang sảng vô hại gương mặt tiếp cận nàng, vẫn luôn đối nàng tốt, thẳng đến tự tay đưa nàng đi chết đều không có lấy xuống cái này phúc vô hại mặt nạ. Tuy rằng đối mặt Lâm Song Song trước khi chết nghi ngờ nàng cũng không phủ nhận, nhưng lại như cũ như vậy cười nhìn nàng, không giải thích không từ chối, nhìn nàng không thể tin nhìn nàng cuồng loạn nhìn chiến đấu kiệt lực nàng bị người vứt bỏ tại biến dị con kiến đôi chung cảm thấy đủ loại cảm xúc truyền qua, Lâm Song Song trên mặt vẫn duy trì không hề bất cứ nào cảm xúc thanh lãnh lạnh lùng, nàng không thể bị Lê Mạn nhìn ra bất cứ nào chính mình đích thật tình hình thực tế tự, chỉ triển lộ ra một mảnh không có chán ghét, không có thích cũng không có sát ý bình tĩnh. Lê Mạn nụ cười trên mặt tràn đầy, ánh mắt của nàng trong veo sạch sẽ, giọng điệu chân thành vô cùng đối Lâm Song Song nói xin lỗi, con này con nhện là ngươi dưỡng đi thật sự là rất xin lỗi, ta cũng không phải cố ý công kích nó, chủ yếu là nó cái kia bộ dáng cùng hình thể quả thực là quá dọa người, ta tới đây thời điểm căn bản là không cố trên xem nó trên lưng có phải hay không có gì đó, nghĩ nó là không phải có chủ người. Vừa nhìn thấy nó liền bị sợ bản năng công kích nó. Lê Mạn nói trên mặt còn lộ ra cái có điểm ngượng ngùng tới cười, có thể là ta phản ứng quá lớn kinh hãi đến nó, cho nên nó cũng bản năng phản kháng ta, kết quả nó càng đụng đến ta càng sợ hãi công kích nó, ta càng công kích nó càng chạy, sau đó các bằng hữu của ta sợ ta chịu thiệt liền theo cùng nhau đánh lên, ta thật không có cái gì ác ý, nếu cho ngươi mang đến phức tạp kính xin ngài tha thứ nếu ngài cảm thấy ta làm thương tổn ngài sủng vật. Ta có thể cấp cho bồi thường, kính xin ngài không? Cần so đo bằng hữu ta lúc trước thất lễ chỗ. Lê Mạn những lời này tự nhiên hào phóng lại chu toàn mọi mặt, nhất thời loát một đại ba hảo cảm, Liên vẫn tức giận mà anh cùng Mễ Lộ sắc mặt đều hòa hoan xuống, mọi người hỏa trong lòng đều cảm thấy, tuy rằng nàng đội hữu có điểm không phân rõ phải trái, nhưng này cô nương thật không sai. Lâm Song Song tùy ý ừ một tiếng tỏ vẻ cũng không so đo, nhưng nàng tâm tình rất khó chịu, kiếp trước chính là như vậy, Lê Mạn tính tình bắt diện linh lung lại mạnh vì gạo bạo vì tiền, trên cơ bản không có nàng giáo hảo không được người, nàng cũng chưa từng có cùng bất luận kẻ nào sẽ rách mặt qua. Liền xem như địch nhân cũng giống vậy, Lê Mạn có tâm lấy lòng, Dương Đạc mấy người cũng bị Lê Mạn áp chế nói xin lỗi, Lâm Song Song bên này cũng đều không phải là không phân rõ phải trái người, mọi người hỏa rất nhanh liền bị Lê Mạn sang sảng hào phóng hào tính cách cho bắt được, thêm Dương Đạc bọn họ cũng đều tại Lê Mạn quát lớn sau đó, thập phần thành tâm nói xin lỗi, bày tỏ chính mình này những người này đều là quá lo lắng đồng bạn, quan tâm sẽ loạn. Tuy rằng nguyên bản mọi người hỏa còn rất phản cảm bọn họ, nhưng là bọn họ cái này đau xót nhanh nói xin lỗi, cái này phản cảm cảm xúc ngược lại là rất nhanh liền biến mất, dù sao mọi người xa ngày không oán ngày gần đây không thù, bất quá là khởi điểm ma sát hiểu lầm mà thôi, rất nhanh hai nhóm người liền biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng nhau nói nói cười cười đứng lên. Chỉ một cái Lâm Song Song vẫn không lạnh không nhạt, trên mặt hỉ nộ đều không, vừa không có đối Lê Mạn những người này biểu hiện ra thích, cũng không có biểu hiện ra không thích, bình thường tựa như thường ngày, quái gở mà hờ hững, Lâm Song Song bên này người đều biết Lâm Song Song tính cách, cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Lại không biết Lâm Song Song tuy rằng ở mặt ngoài bình tĩnh như nước, nhưng tâm lý lại là chăm chảo gãi tâm khó chịu, nàng nhìn mọi việc đều thuận lợi Lê Mạn, trong lúc nhất thời giống như thấy được kiếp trước cái kia kết bạn khắp thiên hạ, ngầm lại tâm ngoan thủ lạt gạt người không thấy máu Lê Mạn. Lâm Song Song không phải lo lắng mọi người tâm sẽ bị Lê Mạn lôi đi, chung sống như vậy, nàng đối mọi người hỏa điểm ấy tin tưởng vẫn phải có, nàng lo lắng là Lê Mạn có thể hay không xuống tay đối phó các nàng bên này người, mà mọi người đối Lê Mạn không hề phòng bị, rất có khả năng sẽ chịu thiệt. Không nói người khác, kiếp trước Lê Mạn tính toán thắt cổ Lý Văn Hiên cướp đoạt hắn căn cứ lúc trước, cũng từng bắt diện linh lung tại trong căn cứ kéo thật là nhiều người khí. Thậm chí ngay cả khi đó một thân lưu ám Lý Văn Hiên đều coi Lê Mạn là bằng hữu, nếu không phải cũng sẽ không dễ dàng như thế liền bị Lê Mạn cho bao vây tiêu trừ. Khi đó thân là một cái trụ sở chủ Lý Văn Hiên thủ hạ vẫn có rất nhiều người tài ba thật sự toàn điều động đối phó với Lê Mạn là tuyệt đối chiếm không được. Tốt. Được Lê Mạn cố tình thành công, kiếm đi nét bút nghiêng thành công gan lớn tâm hắc dám mạo hiểm hiểm, Lê Mạn mặc dù là cái nữ nhân, lại có kiêu hùng tiềm chất cảm ơn Hạ Hiên thích Dương Dương thân hòa Lý Đập thân khen thưởng khởi điểm tệ, yêu ngươi nhóm, ngoà ngoà.